những dấu chân trên con đường nhiệm màu đến Phật quả. Biên soạn từ tự truyện viết tay của Ngài Đại trưởng lão Na Uyane Ariya Dhamma. Chuyển ngữ Trầm Đức Dung và nhóm Tâm Bình An. Lời nói đầu ở bản dịch tiếng Anh. Chúng con hết sức vui mừng giới thiệu bản Anh ngữ cuốn tự truyện của Ngài Đại trưởng lão Na Uyane Ariya Dhamma 1939-2016. Đại trưởng lão viết phần chính của bản thảo này, thể theo lời thỉnh cầu của một đệ tử cư sĩ. Ngài chấp thuận nhưng dặn dò không được xuất bản nó khi Ngài còn tại thế. Vì vậy, cuốn tự truyện đầu tiên bằng tiếng Sinhala được phát hành tại Thiền Lâm Viện Na Uyana nhân kỷ niệm một năm ngày ra đi của Ngài. Cuốn sách có tên gốc là Asirimat Budu Maga Biya Satahan. Không lâu sau đó, với mong muốn cuốn sách được chuyển ngữ thành nhiều thứ tiếng, ấn bản Anh ngữ được hoàn thành nhờ sự hợp tác của nhiều dịch giả người Sri Lanka và nước ngoài. Cuốn sách được phát hành vào ngày 15 tháng 7, 2019, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thọ giới tỳ kheo của Ngài Đại trưởng lão. Một ấn bản Hoa ngữ cũng được phát hành cùng ngày. Cuốn sách bao gồm hai phần. Phần thứ nhất, dịch lại bản tự truyện chép tay của chính Đại trưởng lão. Trong phần này, Ngài mô tả chi tiết cuộc đời từ lúc thiếu thời ở quê nhà Sri Lanka cho đến năm 2002 khi Ngài đang trên đỉnh cao trong việc thực hành Pháp. Trong ấn bản gốc, những ghi chép này được sao y từ phần chép tay của Ngài và xuất bản. Trong ấn bản này, một phần trong bản gốc tiếng Sinhala được in ra làm nền sách để dễ dàng nhận dạng cuốn tự truyện của Ngài. Xuyên suốt quyển sách, các ngôn từ của Ngài Đại trưởng lão được trình bày theo phông chữ sans serif, ví dụ cha tôi trồng lúa và một số hoa màu khác. Còn từ ngữ của ban biên tập được trình bày theo phông chữ như trong lời giới thiệu. Phần 2 của cuốn sách bao gồm một tuyển tập các ghi chép của Đại trưởng lão từ thời gian ở trung tâm thiền Ba Âu, nơi Ngài thực hành qua 5 giai đoạn khác nhau. Chúng bao gồm các chi tiết ngắn gọn xúc tích về thời khóa hàng ngày, các hướng dẫn thiền mà Ngài nhận được cùng với kinh nghiệm hành thiền của Ngài. Các đoạn trích từ pháp thoại của Đại trưởng lão cũng bao gồm ở đây. Các ghi chép này được một tỳ kheo biên tập trí thức người Sri Lanka giới thiệu và bình luận. Ở đây, chúng ta có được cái nhìn sâu sắc về việc thực hành thiền của Ngài dưới sự hướng dẫn của Đại trưởng lão Baok Sayadaw Achinna. Việc biên dịch cuốn sách quý báu được một vị tăng phi thường viết đã truyền cho chúng con năng lượng và nguồn cảm hứng tuyệt vời trong tu tập. Chúng con hy vọng quý độc giả cũng được lợi lạc như thế. Nhóm biên dịch Thiền Lâm Viện Na Uyana Sri Lanka, tháng 7, 2019. Lời giới thiệu. Vị thầy đáng kính của chúng con, Đại trưởng lão Na Uyane Ariya Dhamma, là một trong những tỳ kheo cao quý nhất thời đại này. Ở đỉnh cao trong Phật giáo Sri Lanka, Ngài sống một cuộc đời xuất gia rạng rỡ với đầy đủ kiến thức về kinh điển cũng như thực hành theo Pháp Phật. Ngài cống hiến cả đời mình cho sự phát triển tâm linh và phụng sự giáo Pháp trên thế gian. Ngài Đại trưởng lão dành cả cuộc đời từ thời thơ ấu để sống cho ước nguyện tâm linh của mình. Sau khi xuất gia, Ngài kết giao thâm tình với những người bạn đồng tu và gặt hái nhiều lợi ích. Ngài dành trọn tâm tư cho sự tích lũy ba la mật mạnh mẽ nhất để đạt đến Phật quả, được khắp nơi tôn trọng và cung kính như bậc Bồ Tát trong giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Gotama. Đến nay, đã được gần 3 năm Ngài rời khỏi cõi người và trở về phạm thiên giới, vì 30 ba la mật cần thiết cho quả vị Phật cần phải được tiếp tục bồi bổ. Đứa trẻ thiện lành ấy đến với thế gian từ cõi trời, sau khi đủ tuổi đã từ bỏ cuộc sống gia đình, theo đuổi ước nguyện kiên cố được lập ra từ nhiều kiếp trước. Vị ấy đã đến gặp Ngài trưởng lão Wigoda Bodhirakhita, lúc bấy giờ đang ở thiền viện Na Uyana, và nhiệt tâm tinh cần xin theo học dưới sự dẫn dắt tâm linh của Ngài. Vị ấy được Ngài trưởng lão Wigoda Bodhirakhita đào tạo căn bản về kinh điển và thực hành. Sau đó được gửi gắm cho Ngài Đại trưởng lão Kadawe Duwe Sri Chinawamsa ở thiền viện Ganduwa Sri Gunawadana, nơi Ngài được xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đại trưởng lão Bandita, tức Ngài Chinawamsa. và Đại trưởng lão Matara Sri Jnanarama cùng nhiều bậc thầy đáng kính khác. Ngài có kiến thức và kinh nghiệm dày dặn về kinh điển Pali, chú giải, phụ chú giải và nhiều môn học khác. Các học giả nổi tiếng đều xem Ngài là một bậc không thể sánh bì trong thời đại này tại Sri Lanka về mặt pháp học, một minh chứng về trình độ của Ngài. Mặc dù thế gian không biết được sự phát triển trong thiền cũng như những chứng đắc của Ngài, nhưng khá nhiều lần mọi người vẫn gọi Ngài là vị A-la-hán hay bậc thượng nhân đã giác ngộ đạo quả, theo nhận định của riêng họ dựa vào dung mạo, phong thái, đức độ và khả năng thuyết pháp của Ngài. Theo thỉnh cầu từ một Phật tử thuần thành, Ngài đã để lại một số chi tiết về đời sống của mình và nhắn nhủ các đệ tử rằng Ngài đang ghi lại nhiều sự kiện quan trọng trong đời và dặn dò họ không được công bố chúng khi Ngài còn tại thế. Những ghi chú này từ trước đến nay chưa hề được biết đến và là nguồn tài liệu duy nhất giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan về pháp thiền Ngài thực hành, về các trải nghiệm và tri thức pháp học Ngài tích lũy, cũng như trí tuệ Vipassana thâm sâu Ngài đã chứng đắc. Chúng con sẽ trình bày một cách tốt nhất phần 1 mang tên Những dấu chân cuộc đời một vị tỳ kheo, trong đó chứa đựng thông tin tiểu sử do chính Ngài Đại trưởng lão viết và một mô tả tóm tắt về thiền tập của Ngài. Các ghi chép này thuật lại nhiều thông tin vô cùng hiếm có liên quan đến kinh nghiệm hành thiền. Chúng con không có đủ khả năng để phân tích trọn vẹn mọi đức hạnh cao cả và năng lực hành thiền của Ngài. Mong rằng nỗ lực biên soạn cuốn sách này cùng việc ghi lại những cống hiến không tì vết của Ngài cho Phật Pháp và thế gian là nhân duyên để độc giả tích lũy công đức. Bằng sự suy xét rằng trong thời đại này vẫn còn các vị Bồ Tát cao quý sẽ giúp chúng ta kết giao với nhiều thiện hữu và noi theo học hỏi tấm gương của bậc tỳ kheo đáng kính ấy. Nguyện cho đức tin tam bảo và năng lực tâm linh mạnh mẽ sinh khởi nơi quý độc giả. Nguyện cho các vị đang đi tìm con đường giải thoát không ngần ngại. Chúng con xin hồi hướng tất cả công đức biên soạn cuốn sách này đến Ngài Đại trưởng lão và vững nguyện rằng điều này sẽ góp phần hoàn thiện tất cả 30 ba la mật của Ngài trong 1.800 kiếp sống vị lai cho đạt được giác ngộ tối thắng. Chúng đệ tử tỳ kheo Thiền Lâm Viện Na Uyana Sri Lanka. Chia phước. Nhân vật đặc biệt như Ngài Đại trưởng lão của chúng ta, một người đức độ và cực kỳ hiếm khi được biết trên thế gian, học theo được những thiện nghiệp và đức hạnh của vị Bồ Tát ấy là điều khiến cho thế gian tốt đẹp hơn. Chúng con xin chia mọi phước thiện tích lũy được qua việc công bố và ấn tống về cuộc đời của Ngài đến tất cả những ai đã hỗ trợ trong khả năng của mình với nỗ lực nhiệt tình. Ở đây, chỉ có thể nhắc đến một số vị. Tất cả các ngài đại trưởng lão và sa di đã đề xuất và đưa ra lời khuyên cho việc chuẩn bị quyển sách này. Tất cả chư vị Phật tử đã cúng dường tịnh tài cho việc ấn tống. Họa sĩ thiết kế hình ảnh của Ngài Đại trưởng lão, chủ cơ sở in ấn và nhân viên. Cầu mong cho những ai đã giúp sức và cúng dường đến thiền sự này. Tất cả chư thiên, chúng sinh, hoan hỷ thọ nhận phước thiện. Mong rằng đây là duyên cho các vị thể nhập Pháp. Satang Samagamo Hồ Tu Yawa Nipana Patiya. Mong cho tất cả chúng ta đều được thân cận các bậc thiện trí cho đến khi chứng đắc Niết Bàn.